Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, trang 224. Hơn nữa, Sumikazai bản nhân cũng không ở phòng trong, đại buổi tối. Sự ra khác thường tất có yêu, Lục Ngữ Nông tuy rằng không có ở cùng trong phòng cảm nhận được cái gì bấy dập, nhưng vẫn là trước ra bên ngoài lui lui, chuẩn bị đem có thể xuyên qua không gian xúc tua thả ra đi thăm dò lộ, phanh. Nhưng mà, không chờ Lục Ngữ Nông tìm được ẩn nấp góc hóa thành hình người. Cùng thất ngầm đột nhiên truyền ra một trận nặng nề va chạm thanh, phanh phanh phanh. Ngoặc kép, phía dưới có ám đạo hoặc là mật thất. Toàn bộ cùng thất đều phủ kín tatami. Loại đồ vật này phía dưới muốn tàng khởi ẩn nấp không gian là kiện thực dễ dàng sự, nhưng mật thất giống nhau đều sẽ làm ra thực tốt cách âm hiệu quả. Hiện tại thanh âm có thể truyền tới mặt trên, cũng không biết phía dưới là có bao nhiêu đại động tĩnh, Lục Ngữ Nông triệu ra xúc tua đi xuống thăm. Số cái bóng bàn lớn nhỏ bọc mủ trong mắt mới vừa chui ra xương đen không gian, liền thiếu chút nữa bị một đạo u lam sắc minh hỏa đánh trúng, oanh. Xúc tua nháy mắt né tránh, minh hỏa hỏa cầu tại chỗ nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi, ngao. Người xấu đánh lén, xúc tua ở Lục Ngữ Nông trong đầu thở phì phì thét chói tai, nhưng này hiển nhiên là ngộ thương. Bởi vì phát ra này đạo công kích âm dương sư Sumikazai xem cũng chưa hướng bên này xem một cái, mà là tước muốn hộp máu mà hướng bốn phía loạn ném âm dương thuật. Tensu các ngầm, thế nhưng có một mảnh thật lớn, u ám huyệt động giống nhau không gian, vô số bùa chú rậm rạp mà dán ở bất quy tắc trên vách đá, như là bất tường phong ấn, mà ở này hang động trung tâm. Từng tòa đỏ tươi điểu cư đi thông chỗ sâu nhất điện thờ phảng phất nguyên mô nguyên dạng. Dập khuôn hạc tử nơi điện thờ hình thức, chỉ là thoạt nhìn một chút đều không đoan trang, một chút đều không thần thánh, có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố. Bởi vì, trừ bỏ điều cư cùng điện thờ ở ngoài, ngầm còn bãi rậm rạp quan trùng, này đó quan trùng lấy điện thờ vì trung tâm, trình phóng xạ trạng một tầng tầng bầy biện ở chung quanh. Nhìn liền lệnh mật khủng người bệnh ra đầu tê dại. Lục Ngữ Nông nguyên bản cho rằng quan trùng trang chính là chưa khởi linh ảnh khôi, nhưng chân thật tình huống đều không phải là nàng tưởng tượng như vậy. Chỉ thấy Sumikazai vứt ra đi minh hỏa oanh khai trong đó vài tòa quan trùng cái nắp. Quan trùng thịnh phóng đều không phải là ảnh khôi, mà là bình thường, không biết sống hay chết người, những người này nam nữ đều có ăn mặc thú y. Đầu đội ô mũ, hai mắt nhắm nghiền, Sumikazai lửa giận tự nhiên không phải nhằm vào này đó vô thanh vô tức người. Hắn công kích nhìn như lộn xộn, trên thực tế đều hướng về phía không gian khắp nơi bóng ma mà đi. Như là muốn bước ra cái gì giấu ở chỗ tối đồ vật, Hắc Sơn Dương chi xúc động thái thị lực phi thường. Không tồi, xuyên thấu qua xúc tua thị giác. Lục Ngữ Nông ở Sumikazai dày đặc công kích bên trong bắt giữ tới rồi bóng dáng tồn tại, chỉ thấy quan trùng hạ ám ảnh chui ra nửa cái mang mặt nạ bảo hộ đầu, màu đen tóc ngắn thiếu niên. Như là đã bị thương, một đôi thượng điều mắt mèo tràn đầy cẩn thận, ngạch tế bị bức ra mồ hôi mỏng, đúng là Lục Ngữ Nông ở thượng một cái phó bản hợp tác quá. Còn thêm quá hệ thống bạn tốt B cấp người chơi. Ảnh, cái này phó bản tổng cộng có 7 vị người chơi. Trừ bỏ sắm vai ảnh khôi Lục Ngữ Nông, trừ bỏ cùng ánh trăng giống nhau ở Gâu Ban Châu kia 4 vị người chơi bình thường ở ngoài. Còn sót lại vị thứ 7 người chơi cư nhiên chính mình sờ vào Hizakura kết giới. Ảnh, cảm thấy có chút sứt đầu mẻ chán, phía trước hết thảy đều thực thuận lợi. Hắn chủ huy hiệu ám ảnh tiềm hành có thể nói ám sát ở nhà lên đường chuẩn bị, dựa vào huy hiệu năng lực, hắn một đường độc hành đến Hizakura Komachi phụ cận thành trấn. lại vừa lúc gặp được mấy cái đen như mực bóng dáng giống nhau, người ở bắt cóc một vị xuyên thú y mang ô mũ đảo quốc dân bản xứ, quan chủng lung lay, bị đưa vào không biết địa phương nào. Anh nguyên bản chuẩn bị chờ quan chủng chung quanh không ai, lúc sau lại trộm khai quan trốn đi, không nghĩ tới quan chủng dừng lại lúc sau. Hắn đợi thật lâu mới đẩy ra nắp quan tài, lại bị một cái âm u trung niên nam nhân phát hiện. Kia nam nhân rõ ràng hẳn là thoạt nhìn cùng trong quan tài người kia trang điểm không sai biệt lắm, lại có thể tay không xoa hỏa cầu, dùng hỏa cầu ánh sáng tới bước ra bóng ma hắn. Ảnh, năng lực sợ nhất quang, nếu bóng ma diện tích cùng độ dày không đủ, hắn liền không thể không từ bóng ma rời đi. Hơn nữa xuyên qua cũng là có khoảng cách cùng thời gian khoảng cách hạn chế, hiện tại, ảnh, chỉ có thể cùng này nam nhân háo đánh lâu dài, xem là hắn trước thoát lực vẫn là đối phương trước xoa không ra hỏa cầu, liền ở hắn thật vất vả ló đầu ra xuyến khẩu khí, chuẩn bị lại đổi cái địa phương ẩn thân thời điểm, một con dữ tợn khủng bố, phảng phất bị dị hóa nghiêm trọng ô nhiễm xúc tua đột nhiên duỗi tới rồi trước mặt hắn. Ảnh, thiếu chút nữa không một hơi xuyễn không lên, cái quỷ gì đồ vật. Cũng may ở hắn xuyên qua tránh né phía trước, đôi mắt so đầu óc trước bị xúc tua nhòn nhọn thượng bắt lấy, rất khó miêu tả một con xúc tua như thế nào bắt lấy đồ vật. Phiếm chân châu ánh sáng vảy hấp dẫn chú ý, thực quen mắt, phi thường quen mắt, thượng một cái phó bản hắn vừa lúc ở Hắc Sơn Dương sắm vai nhân ngư NPC trên người gặp qua, là nhân ngư nghịch lân, cho nên đây là nàng huy hiệu. Xác định, ảnh đã nhận ra tới lúc sau, Lục Ngữ Nông đem vảy thu hồi đi, lại dùng một khác chỉ xúc tua lôi kéo hắn một rúm tóc ra bên ngoài rút rút, ý bảo hắn tìm một cơ hội rời đi bóng dáng. Ảnh ánh mắt chợt lóe, quyết định tin tưởng Hắc Sơn Dương chỉ thị. Ở Sumikazai lại một chuỗi hỏa cầu tạp lại đây khi, ảnh đột nhiên lao ra bóng dáng, nương quan trùng che lấp trên mặt đất một cái quay cuồng, tiếp theo cái nháy mắt, bốn điều màu đỏ tươi xúc tua cùng với xương đen mà đến, chúng nó căng ra cũng đủ cất chứa một người hư không lỗ trống, giống mở ra xà khẩu giống nhau, đem ảnh cả người nuốt đi vào. Nguyên bản tự tin chính mình đã đem người bước đến trong một góc, thực mau có thể đem hắn bắt lấy Sumikazai, đột nhiên mất đi mục tiêu, hắn xông tới, nhìn đầy đất hỗn độn cùng không thu hoạch được gì chính mình, sắc mặt hắc trầm đến đáng sợ, hắn cắn răng giọng căm hận nói, là ai? Là nhà ai phái tới ninja? Đáng giận, đáng giận, ta nhất định phải bẩm báo Shimomiya đại nhân. Cha gió, ngoặc kép, đêm dài thời gian, toàn bộ Tensu các đều bị tiếng chuông chấn vang, đèn đuốc sáng trưng, hết chương.